Tuấn Anh xin mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mới nhất về video mới. Link các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện. Chương 4: Chúa tể 10 vạn núi. Quan sát giày lâu, lôi bản đồ tra coi lại, Võ Minh Thần tấm tắc bảo quản kinh. Thập vạn đại sơn quả là vùng cứ điểm đắc địa, đúng như thiên hạ đồn. Chiếm nơi này hàng ngàn vạn quân cũng bó tay. Theo lời thần pháo, từ vùng này vào tới bản doanh cũng còn cả 100 cây số. Quân tuần tiễu quả lại, nhưng phải đi sâu chừng 20-30 cây số nữa mới tới đến tiền đồn tiền trại. Này mới giữa trưa, ta nên đi ngay cho sớm gặp quân tuần hàng càng hay. Quản kinh khen đã phải, thầy trò dục ngựa đi miết. Đường này là đường giao thông qua các vùng rải rác sơn thôn, đường xuyên sơn hiểm trở gập ghềnh, nhiều chỗ chạy qua những hẻm núi hai bên dựng như thành, không khác Lạc Phụng Ba Hòa Dùng Đạo. Lại có nhiều khúc tưởng không có đường, phải đi qua núi đèo khe thác hoặc cầu treo, không khác sơn đạo của Bà Thục xưa. Có khúc sơn đạo dài cả 10 cây số, chênh vênh trên mây, coi như vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm đến chóng mặt. Mỗi khu có sơn thôn lại có đường mòn khác rẽ vào, tuy hiếm nương đổi sàn sát, coi rất sầm uất. Khoảng 3 giờ chiều vừa đi hết một khúc sơn đạo, tới một con thung rất trong và quang, bỗng quản kinh gọi giật lại: "Cậu hai à, có đoàn nhân mã sau ta kìa." Võ dòm lại, ẩn hiện sau cành lá, quả có một toán hơn 10 người ngựa rầm rập chạy xa xa khúc sơn đạo vòng thúng đang đi tới. Chưa rõ bọn nào, hai thầy trò bắn nhau vọt xuống thung lũng ẩn tạm sau lùm cây rậm. Thoát trồng lên chẳng thấy đâu nữa, chỉ có hai bóng mặc lối xả phang chạy thẳng xuống chân đồi, lần đầu mất dạng. Tưởng có lối khác, hai thầy trò vừa định đi liền, bỗng nghe tiếng chó sủa ran, rồi thấy hai con cọp vằn to lớn từ nẻo rừng bắc vọt chồm ra. Có một đàn hơn 10 con chó săn đuổi theo cắn vào chân, khiến hai con cọp nổi giận, quay lại vồ mà tát. Nhưng chó rất khôn, cứ con cọp dừng, chúng lại lảng liền. Thình lình nghe tiếng quát lanh lảnh, rồi một con ngựa bạch từ sau bóng cây lá vọt ra, mang trên lưng một thiếu phụ đẹp tuyệt trần, trạng 27-28 tuổi. Mặc quần áo màu trắng, choàng áo trắng, trước mặt nàng có một chú bé độ 5-6 tuổi, mặc quần áo vóc đại hồng, đầu lại chít khăn nhiễu, coi rất ngộ nghĩnh và thông minh. Chú bé chỉ trỏ treo hò, nhấp nhộm, thiếu phụ vừa tế ngựa vừa cúi mặt như dặn bảo chi đó. Bỗng nàng ngẩng lên quát lạnh, giọng thánh thót như tiếng đàn: "Hồ Văn, mi còn định chạy đi đâu? Chưa chịu theo đầu phục sao?" Lời vừa dứt, đã thấy nàng thả vút ra một sợi dây xích sáng loáng, chỉ nhỏ như sợi dây gai, cách đến 60 bộ ngoài, thòng lọng chụp trúng cổ của con cọp, lồi nghiến lại. Con cọp rống lên, lồng đảo, giằng co, phá mà chạy. Tiếp phụ nhảy vèo xuống đất, lôi con cọp giữ lại mà gọi lớn: "Kiệt Nhi, thử bắt con kia, mẹ coi có được chưa?" Ngựa vẫn chạy, chú bé áo vóc dạ lớn một tiếng, rượt theo con thú dữ kia. Chú bé này vẻ thích chí hết sức, vừa nhấp nhổm vừa vỗ luôn tay. Thân hình bé nhỏ như chính chòm yên, tưởng sắp bắn văng theo đà ngựa phi nước đại. Con bạch mã này đúng là loại thiên lý long câu, chạy như gió thoảng. Thoáng đã cách con cọp chừng 40 bộ ngoài, chú bé đã thả vút ra một sợi xích thòng lọng nhỏ. Bọn Võ Minh Thần chỉ thấy nháng loằng ngoằng một cái, con cọp đã bị thòng lọng xiết cổ, kêu rống lên. Đúng lúc đó định vọt lên đồi. Chú bé cười khành khách, thiếu phụ vừa lần dây xích vừa reo lên khen con. Chú bé lập tức quất ngựa chạy vòng lại, lôi con cọp theo. Con cọp giằng co phá chạy không nổi, bị lôi sành sạch. Thầy trò Võ Minh Thần đứng chỗ khuất bên đồi coi không khỏi phục thầm chú bé. Nào dè mới lôi được 10 thước, thình lình trong bụi có một bóng người chạy ngựa vọt ra ré lên. Hay à, thằng bé này sao dám bắt cọp tao nuôi, trả tao đi mày. Lời vừa dứt, y đã sấn tới gần con cọp, thò tay túm lấy dây xích ngót 2 thước móc vào dây quăng. Y giật tháo văng ra, giật luôn con cọp chạy lên đồi. Tên này coi vẻ lợi hại hết sức, con cọp bị lôi đi giống lên vàng động, nhảy chồm tát với theo. Tên này ngoái lại chụp luôn lấy cổ con mãnh thú, điểm huyệt con thú cứng đờ. Y vác luôn lên vai, cứ thế mà phóng đi. Chú bé vội la lớn rượt theo. Lúc đó thiếu phụ cũng vừa lôi con thú lại, tháo xích, sực tới kẻ lạ cướp cọp của con mình. Nàng đật đật bỏ con thú nằm quầy đấy, chạy vọt theo mà gọi lành. Kiệt Nhi, đứng lại, để đó cho mẹ. Chú kia đâu tới làm ngang dữ vậy, lãnh thổ này thuộc của ai? Chú không biết sao, dám bảo cọp của chú nuôi. Thoáng tên kia đã chạy lên đến tận đồi. Bạch Mã thấy y cướp cọp ngang xương, cứ xài vó lên đồi. Tên kia chạy vọt vào sơn đạo. Chú bé vừa hét đòi, vừa tóm cổ chó thỏng nọng lao chồm theo, không chịu bỏ. Thiếu phụ ngước trông lên, giật mình réo gọi đành đành. Kiệt, quay lại đi con, không được đuổi theo. Lần này, nàng gọi lối truyền thành vạn lý rót vào tai. Mãnh liệt, chú bé gò rập ngựa. Lúc này đã lao vào sơn đạo nằm 60 thước. Ngựa vừa dừng đứng chân sau, quay lại, bất thần rầm một tiếng, cả một khúc sơn đạo dài gãy rắc chân ngựa. Hiện ra vực thẳm phía dưới, nguy là khúc sơn đạo này như một cầu treo chênh vênh trên hai mỏm đầu đồi, không còn ngã thoát xuống nổi. Tiếp phụ nhắc thấy biết ngày có biến, vừa giật mình kinh sợ ngó quanh, bỗng nghe có tiếng người quát nhọn hoắt. Người đẹp đứng lại, ta không hại nó đâu, chỉ muốn nói với nàng câu chuyện. Lúc này nàng đã tới lưng đồi, nghe quát lập tức xẹt sau một thân đảo mắt trông quanh. Chỉ thấy trên cao sơn đạo chênh vênh chạy vào rặng núi đá, bị cắt đứt một khúc dài. Phía ngọn đồi, chú bé đứng ngựa quay đầu sơn đạo gãy, ngựa hí vang lừng, đầu này bầy chó hếch mõm sủa ran. Trên sơn đạo thấy triệt lối về, chú bé vùng cất tiếng gọi mẹ và thò tay tí hon rút phát cây trùng liền ngắm bên ngựa. Khệ nệ chĩa theo tên cướp cọp bắn một tràng. Tuy chú ta có sức nhưng nhỏ con, khệ nệ bắn cây súng lớn, coi rất ngộ nghĩnh, khiến bọn Võ Minh Thần muốn phì cười khen thầm. Chà chà, chú bé con này là con nhà ai, coi đảm dữ à? Bị chặt cầu mất rồi vẫn không sợ. Lạ thật, tụi nào định dở trò gì đây? Ta phải kiếm cách cứu chú bé mới được. Bỗng nghe có tiếng cười thét. Người đẹp, con vịt dại dột bắn càn, sao không bảo nó đứng yên cho người lớn nói chuyện? Muốn nó bị bắn què chăng? Thấy con đứng lộ thiên lại sợ nó nổi nóng, buồng bừa xông bừa vào vách núi. Tiếp phụ hết sức lo cho con nhỏ, vùng gọi lớn. Kiệt Nhi, sao không xuống ngựa, ngồi chênh vênh thế, ngã thì sao? Nàng muốn nói cho nó biết nấp vào sau con ngựa, nào dè tiếng la vụt truyền lại. Không được xuống ngựa, bảo nó cứ ngồi nguyên và ném cây súng xuống chân. Người đẹp khôn hơn mỗ già rồi. Thiếu phụ lúc bấy giờ mới bực tức, cô nén gọi con. Đứa bé ức quá phải tuân lời, ném cây súng xuống chân ngựa. Thiếu phụ lạnh giọng. Bọn mì to gan, mất trí khôn, dám bức ta, muốn gì sao chưa ra mặt. Tiếng cười ngạo lại vang lên. Dọa mỗ ra ư, rào lòng cái ra khỏi vực, giao long con đứng trước mũi súng của mỗ ra. Mỗ ra rình cả tuần rồi, chịu nói chuyện tức thời với mỗ ra hay đứng đó xem giao long con nhảy xuống vực chơi. Dứt lời bỗng nghe đoàng một tiếng súng. Trên sơn đạo, chú bé giật mình ráo rác sờ lên đầu. Đoàng một phát nữa, bay luôn nếp khăn trên đầu. Dải khăn bị đạn sói vút tung bay, phất phơ rớt lả lả xuống vực. Rồi bỗng nghe được tiếng súng một nổ đi đẹt. Con ngựa cứ lồng đảo xẹt ngang củi lùi ngược. Cò trần múa vó, chừng bị đạn sói mặt sơn đạo liếm sát vào móng. Thoát cái đã kể mép sơn đạo cụt. Chú bé cứ ráo rác dòm quanh, chỉ sợ đẩy vó rớt xuống vực như bỡn. Tình mẫu tử vô biên, thiếu phụ nhắc cảnh nguy hiểm, không nhịn nổi vùng thét lớn. Dừng lại, ác nhân, mi hết lương tri sao đem con nít ra mà đùa, muốn gì thì cứ nói với ta đây, để cho nó yên. Tiếng lạ lại ré lên xào gợn. Mỗ gia không đùa, mỗ gia sẽ làm thật, nếu người đẹp không biết điều. Nhớ kỹ, nó từng đứng trước mũi súng, giờ nghe rõ đây, người đẹp hãy giơ hai tay lên trời, tiến lên 10 bước. Thiếu phụ cau mày mà hỏi, muốn gì thì nói rõ. Muốn người đẹp theo mỗ gia về động đây. Như bị điện giật, thiếu phụ vùng hét lên, súc sanh, dám phạm đến ta sao? Mi là đứa khốn kiếp nào mà dám bắt ta theo. Tiếng lạ từ trên núi đá hắt xuống lạnh như tiền đồng. Mỗ gia là đứa đang chĩa súng vào mẹ con của nàng và hiện mạnh hơn cả ngàn vạn binh hùng tướng mạnh nàng đã gặp. Ta cũng là đứa ra điều kiện cho nàng giơ tay tiến ra và ngủ tạm một giấc để rời khỏi miền này không còn tiếc nữa. Thiếu phụ giận sung thiên quát lên mắng không tiếc lời. Bỗng nghe súng nổ đỉ đẹt, ngựa bạch trên sân đạo bị sói dồn rùi tới biển vực. Thiếu phụ tuy can trường nhưng trước tình thế bất lợi hoàn toàn đành thúc thủ. Vì mạng sống của con dại, nàng thở phì một cái mạnh như trút hết uất ức vùng quát ngay. Thôi đủ rồi, bỏ trò đó đi, ta thuận đi nhưng còn con ta phải thấy nó thoát ra về mới được. Tiếng lạ vọng xuống lạnh lẽo, mỗ gia hứa sẽ để cho nó về, không sai, nhưng mỗ gia ra điều kiện, không phải nàng, giơ tay tiến ra, mỗ gia nóng ruột trổi đấy. Bấy giờ thiếu phụ với mím môi suy nghĩ lại quát, được, ta cũng đành tin. Nhưng ít nhất ta cũng phải thấy rõ mi là tên khốn nào lại mất công đến tận xó rừng này rình trực chứ. Được thôi, nhưng nàng không bắn được đâu, tầm súng không tới đâu. Lời dứt, từ sau cảnh núi sơn đạo lừ lừ tiến ra một bóng nhân mà quái kỳ dị lạ lùng. Người quần áo đen thui, ngựa cũng trùm vải đen. Mặt của cả người lẫn ngựa đều được bịt kín, chỉ hở có hai con mắt. Cao lênh khênh, tay trái cầm một khẩu súng, tay phải cầm một cuộn dây thừng đen xì, đầu có móc sắt. Bóng quái dị nói đớn, ta sẽ kéo sơn đạo gãy kia lên cho thằng nhỏ về nhà, con nàng chớ nhiều lời, hãy sửa soạn ngủ một giấc mau. Y hất hàm, thiếu phụ đảo óc tính, tất cả đều muộn rồi, mắt nhìn quanh, chợt lúc đó mới phát giác một bóng đứng chỗ quất xế sau nàng, chĩa họng súng ra. Hạ tên này không khó, nhưng còn con dại trên kia, tên quái gì coi nanh ác không vừa, nó dám bắn thằng nhỏ như trời. Trời ơi, ức thật, cá chuối đắm đuối vì con là cảnh này đây. Dẫu có bắt tên kia cũng chẳng ích chi, nó chỉ là con cờ tốt thí mạng thôi. Đầu óc muốn phát điên vì giận, thiếu phụ Sa Cơ từ từ giơ tay lên, tiến ra chỗ trống. Tên quái gì áo đen cười thè thé, tiến ra gần chỗ chú bé dưới này. Tên đồng đảng chĩa súng cũng từ từ bước tới gần thiếu phụ, xế ngang sườn. Thiếu phụ đảo nhìn theo hình bán nguyệt, bỗng giật mình, sực thấy sau lưng tên đồng đảng có một bóng lực lưỡng vọt ra, quất một báng súng vào đầu tên này sụm liền, có tiếng quát vọng lên sơn đạo. Đứng lại, gã trù mặt, người bị súng chĩa vào đầu rồi. Tên quái dị giật mình giàn tay súng, y đứng chênh vênh trên sơn đạo, cách chú bé chừng 10 sải. Dòm xuống mà thét, còn thằng nào nữa đấy, muốn đứa nhỏ này xuống vực ư? Hà hà, nó xuống vực, người cũng xuống vực, nó chết, người cũng chết theo, người có giỏi cứ cho nó xuống vực đi, sẽ thấy ngay. Ta cũng rình đây lâu rồi, ta muốn nó chết vì tay của mi, còn mi mất mạng về ta. Từ sau lùm cây, một chàng tuổi trẻ lừ lừ tiến ra, đứng bên sườn đồi, chĩa ngọn súng trường lên trên sơn đạo. Đứng lại, nếu mình nhúc nhích ta hạ liền. Tên quái gì tay vẫn chĩa súng vào chú bé, ngoái dòm xuống thấy chàng trai áo chàm lạ đứng đủ đủ, y phát tiếng cười thét nhọn. Bất thần chĩa luôn súng về phía của chàng, chỉ nghe đoảng một tiếng, tiếng nổ giòn tan, đạn sói tung khẩu súng của y ném văng xuống dưới vực, muốn tê bại cả bàn tay. Lần sau ta sẽ bắn thẳng vào đầu, giơ tay lên, đừng hy vọng tên thủ hạ dưới này. Ta cho nó đi ngủ rồi. Bất thần chàng nhích về phía núi đá xế sau y, nổ một phát. Trên sân đạo cao chót vót ngay sau gành, một tên vừa thò cổ ra định bắn trộm, rú lên quăng súng ngã lộn xuống dưới vực. Gã quái dị ngó lại giận hết sức, nhưng lúc đó đã lượng rõ nghề bắn của chàng trai áo chàm, ý phải đưa hai tay lên mà hét. Mày muốn gì lại can thiệp vào việc của chúng tao? Ta muốn cả mi và đứa bé xuống vực chơi, nhưng nếu mi không thích đổi mạng thì cút đi cho mẹ con người ta về. Tùy mi chọn, còn tụi thủ hạ sau gành đuổi chúng cút trước đi cho khuất. Thấy chạm phải tay cứng cựa, gã quái dị áo đen có vẻ xuống nước mà hét. Thằng ngu, mạng tao lớn tuổi, đổi mạng con nít sao? Mày muốn nó chết thì cứ giết, tao không cần đứa nhỏ, tao cần mẹ của nó cơ. Vậy để khi khác vậy, giờ hãy cút đi. Dứt lời, chàng trai hú lên một tiếng, quản kinh vọt ra vẫy thiếu phụ. Bà, ta lên cứu em bé mau. Thiếu phụ cả mừng cùng quản kinh vọt lên đồi. Kinh không quên xốc tên kia nằm lên yên ngựa, dắt lên theo. Chàng trai chính là Võ Minh Thần, cứ hầm súng, quét nhãn tuyến dọc từ chỗ gã quái dị vào gành đá, chỉ chừng một chút khác ý, nổ liền mà hô vang. Em bé sao không xuống ngựa? Chú nhỏ mừng rỡ, định nhảy xuống vồ cây trung liên, nhưng quái nhân kia đã hét. Cứ ngồi đó, hai bên lùi dần về, chớ nên thủ hạ tao vẫn chĩa vào nó đấy. Không được nhảy xuống, không được nhặt cây súng, con nít hay bắn càn. Võ Minh Thần biết ý không để y bực quá nên cũng phải nhượng bộ, không tiện đẩy vào chân tường. Thiếu phụ cùng với quản kình vọt lên ngọn đồi phục ngay chỗ đầu sơn đạo. Khúc sơn đạo bằng gỗ còn nằm dọc sườn đồi thành rừng. Quản kình chưa kịp cử động thì thiếu phụ đã thò bàn tay ngà ra cầm một đầu nâng lên. Sức nàng mạnh dị thường, coi như nâng cái thằng bức. Quản kình thấy đầu dây bên kia bị gãy, khẽ bàn. Bà gọi em bé buộc lại cẩn thận đi. Khỏi cần, chú cứ gọi dùm nó đi, tôi cần ẩn mặt. Quản kình gọi lớn, thiếu phụ chợt phát ra một tràng tiếng rúc chì rất lạ tai. Lập tức con ngựa quái cổ ngoạm luôn cây trung liên, hí một tràng nhấc vó định vọt. Quản kình dòm ra phát ớn, thấy sơn đạo bị gãy khúc sơn hải. Thiếu phụ nâng lên, chẳng còn gì móc nối, ngoài bàn tay nâng chậm đằng này. Đằng nặng bỗng nhẹ tách, nào dè con bạch mã vừa hí xong vụt nhảy liền. Chỉ nghe rập một tiếng, nhân mã hạ xuống êm ru, đầu sơn đạo vẫn không nhúc nhích. Ngoài kia, gã quái dị cũng quay ngựa mà đi vào. Từng bước, ngựa bạch đi hết đoạn sơn đạo gãy nhảy vọt xuống đồi. Quản kinh cùng thiếu phụ lăn vào bên chân ngựa sau mồ đất của cây súng. Đúng lúc gã quái dị lao vọt vào gành đá nổ đèn đẹt, chiếu đầu cầu. Tiếng thiếu phụ nổi giận xả súng bắn tằng tặc. Chú bé nhảy xuống phục bên mẹ. Võ Minh Thần lúc này đã ẩn sau điểm tựa gọi lớn. Quản kinh cùng con mẹ thiếu phụ mới ngừng bắn xuống thung, bỏ mặc tên đồng đảng nằm mọp rũ trên lưng ngựa. Vì không may, đạn bắn trúng phạm chỗ, y đã chết ngay. Thiếu phụ nghiêng mình chào, cảm ơn hết sức, thánh thót như chim oanh. Không được tiên sinh cứu giúp, bữa nay mẹ con tôi đã bị nó bức nguy rồi, chẳng hay tiên sinh tới miền này có chuyện chi. Võ Minh Thần thấy thiếu phụ nói năng dịu dàng, tuổi lại lớn hơn mình nhiều, nên lễ phép thưa. Em bên Nam Sang tới miền Thập Vạn này tìm bản doanh chúa núi. Vẻ ngạc nhiên hết sức, thiếu phụ nhướng cao mày liễu dịu dàng. Tiên sinh tới bản doanh Thập Vạn Đại Sơn có chuyện gì đó? Võ Minh Thần lễ phép. Dạ, có chút việc riêng, quan hệ, bà ở miền này có biết chỗ nào của vị chúa soái Thập Vạn không? Thiếu phụ mỉm cười không đáp, nàng có dáng tò mò hỏi. Chẳng hay tiên sinh có thể cho biết được việc gì chăng? Tiên sinh tìm chúa Thập Vạn làm gì? Võ Minh Thần thấy mẹ con thiếu phụ nói năng hòa dịu, vẻ đẹp tuyệt trần, cao quý, rõ người mệnh phụ trình đính, có ý quý nể, thật thà đáp. Chẳng giấu chi bà, em bên Nam Sang lần đầu đặt chân tới miền núi hiểm này. Em có ý sang bản doanh chúa Thập Vạn để kiếm một người, có biết rõ cái chết thê thảm của mẹ cha em. Người này là vị tướng Lạc Thảo Tàu, chúa núi Mã Đầu bên Quảng Tây, họ tên là Thoảng Mệnh. Vừa nghe đến đây, chú bé áo vóc đại hồng vùng reo lên. À, chú Thoảng, bà khọc đại vương râu trương phi đây mà. Thiếu phụ trừng mắt mắng lẹ, vẻ sừng sốt hỏi vội. Tìm Thoảng Mệnh núi Mã Đầu để trả thù hay là sao? Dạ không, Chú Mã Đầu là người đã chứng kiến cái chết của cha mẹ em lúc em còn nhỏ. Thưa bà có biết Thỏng tiên sinh ở đâu không? Thiếu phụ nghe Võ nói, lộ hẳn vẻ mừng rỡ khi được hay Võ tìm không phải vì thù, lại thấy Võ Minh Thần tỏ vẻ thành thật lạ lùng, nàng càng thêm quý mến, mỉm cười mà bảo. Thỏng tiên sinh hiện là cánh tay mặt của chúa soái Thập Vạn Đại Sơn người Vân Nam, ai không biết. À, tiên sinh nói bên Nam sang, phải tiên sinh là người Việt chăng? Võ Minh Thần vừa gật đầu, bỗng Tiếu Phụ sáng hẳn mắt, nói luôn một tràng tiếng tà thánh thót. À, thế ra là người cùng xứ, đúng duyên kỳ ngộ giữa đường, cái này cũng người bên đó đây. Mấy năm nay rồi chưa có dịp về nước, nào ta cùng đi cho vui. Thầy trò Minh Thần gặp người qua bản quốc, tình cờ giữa núi rừng Vân Nam cũng mừng khôn tả. Từ đó nói với nhau toàn bằng tiếng Việt. Tiếp vụ dắt con nhảy lên lưng bạch mã, dục thầy trò Võ lên yên, dắt theo cả con cọp vừa bắt sống. Võ thì thầm. Người này võ nghệ cao cường, chắc cùng chồng ở ẩn vùng này, bèn hỏi. Thưa bà ở cách đây bao xa, em có nghe người Mã Đầu Sơn dặn, từ đây tới bản doanh Thập Vạn cũng ngót trăm dặm, liệu đi đến tới có kịp chăng? Thiếp phụ dịu dàng, nhà tôi với người trong doanh trại Thập Vạn thân nhau như một, đường vào đó nguy hiểm hết sức, cạm bẫy địa lôi phục rất nhiều, tiện đây để mẹ con tôi dẫn nhị vị đi lối tắt, gần lắm. Thầy trò Võ mừng hết sức, nhưng chàng trai vẫn áy náy, chỉ sợ làm phiền thiếp phụ. Sao thấy nàng tuy xinh đẹp đài các mà lại tỏ ra tháo xoát, lịch lãm giang hồ hết sức, thầy trò cũng đỡ ngại hơn. Đi chừng 10 dặm nữa, thầy trò Võ càng thấy làm ghê thầm sức thiên hiểm lạ thường của Thập Vạn Đại Sơn. Đảo núi leo lên tới tận mây, thung lũng đổ từng lòng chảo sâu hun hút, chỗ nào cũng đầy hiểm trở, đường mòn sơn đạo, cầu treo, cầu ngầm trùng trùng điệp điệp. Tới một rặng núi đá sừng sững, mấy người đang đi bỗng nghe tiếng tù vả rúc vàng động. Từ trong núi vụt phi ra một đội giáp kỵ đông đảo, toàn quân khách mạnh, súng ống, mã tấu tua tủa, dẫn đầu là một viên tướng râu sồm mắt quạ, coi vừa oai vừa dữ như cọp xám, mặc quần đen, súng thì treo sễ bên sườn, tay cầm một cây trung điên bánh xe, coi không khác gì Hứa Chữ tái sinh. Viên khách này đi dưới một cây cờ đuôi nheo lớn, đầu súng cũng buộc một lá cờ đuôi nheo nhỏ. Vừa nhắc thấy người, viên khách râu sồm hô lên mấy tiếng, lập tức cả cánh quân mạnh dừng cả lại, dàn ngang ở lối mòn. Võ Minh Thần quản kinh nhiên thiếu phụ vẫn tươi cười, nàng dịu dàng bảo, không hề gì, quân giáp kỵ tuần sát đó thôi. Đoạn đưa tay làm hiệu bảo hai người đi theo, viên tướng sồm râu kia cũng tiến lên, hô lên một tiếng, cả cánh quân bồng súng mà chào. Nàng nói, A Vòng, cách đây chừng 10 dặm có một khúc sơn đạo bị gãy, coi chừng có tụi nguy hiểm lẩn quanh đó. Chú Vòng khá cẩn thận, nó vừa phục bắt vừa bắt sống Hồng Kiệt bên sơn đạo gãy. May có tiên sinh đây giải cứu, tiên sinh có việc đến bản doanh trung ương. Viên khách râu sồm chào thầy trò Võ định hỏi chi, nhắc thấy thiếu phụ đưa mắt y thôi ngay mà nói lớn. Hay, vậy bọn ngộ phải ra ngoài quét dọn. Hay, tụi nào mà to gan quá à? Dứt lời chào, hô giáp kỵ bỏ đi như gió cuốn. Võ Minh Thần thấy thiếu phụ có vẻ quen thuộc với đám lạc thảo Thập Vạn, lòng thêm mừng rỡ. Võ ngó theo mà khen. Em vẫn được nghe thiên hạ đồn quân tướng Thập Vạn là quân tỷ hộ, giờ thấy quả là không hoa. Thiếu phụ đưa hai người vào thẳng chân núi bỏ lối mòn. Có con suối chạy bên gành, nàng đưa hai người lội ngược dòng một quãng, dừng trước một vách đá treo leo lởm chởm ngay lợi nước. Nàng rút cây súng bên sườn, đưa lên miệng thổi một tràng âm thép đập vào vách núi nghe như vũ bão, khiến thầy trò Võ ghê thầm. Nàng trò mà bảo, cửa vào căn cứ địa, đường tắt này là ngả bí mật, chỉ dùng tới khi cần thiết thôi. Thầy trò Võ nhìn, chỉ thấy vách đá lởm chởm, cây cối rườm rà, còn đang ngơ ngác, bỗng thấy tảng đá trước mặt sịch đổ từ từ xuống thành một cái cầu bắc qua suối, để lộ một cửa hang tối om, ẩn hiện bóng người cầm đuốc lập lòe. Thiếp phụ vẫy hai người vào hang, ngựa khua vó trên mặt đá lóc cóc. Thầy trò Võ đưa mắt nhìn, thấy hàng sầu hùn hút rộng hơn một thước, có ánh đuốc cắm rải rác, năm bảy bóng lực lưỡng câm nín đứng hai bên, cạnh cần trục cúi chào. Thiếu phụ dẫn hai người đi thẳng chừng trăm bộ mới hết con đường bí mật đục thông ruột núi. Trước mặt hai người hiện ra cảnh lâm tuyền thiên hiểm vô cùng, trèo đèo lội suối băng rừng chênh vênh, sơn đạo càng đi càng hiểm hóc, có chỗ phải dùng thang dây rút người ngựa lên, lại có đường sơn đạo bắc lên dây cáp từ ngọn núi này sang ngọn núi kia, trời vời lừng trời, coi không khác đường cáp tàu điện Âu Mỹ tại các vùng mỏ, vùng trượt tuyết vậy. Khiến thầy trò, chàng trai nom thấy lạ hết sức, càng phục thầm công trình kiến tạo con đường xuyên sơn của người thập vạn. Quan Kinh lè lưỡi bảo với chủ, hiểm hóc thế này còn ai mà phạm nổi, điện thế này còn ghê hơn cả bà Thục, trách nào chúa thập vạn hùng cứ một vương ai cũng phải sợ. Đồn ải rải rác, trại quân từng dãy, hết ngoại vi đến nội vi, gặp nhiều quân kỵ, bộ xuôi ngược cùng với các tốp quân thần lính canh, tất cả đều chào thiếu phụ một cách kính cẩn. Vào lúc xế chiều đã tới một vùng sơn kỳ thủy tú, tuy nhiên vẫn thiên hiểm nhưng phong quang lạ thường, vì những mái nhà gỗ, nhà gạch dọc ngang san sát khắp dưới thung trên đồi núi, thứ bề cỏ hoa tươi tốt, tùng bách sum suê, một con đường hai bên trồng toàn liễu rũ chạy bên một con suối trong veo. Ngựa chưa thắng yên cương thả đầy cả đàn, có nhiều con đứng gặm cỏ bên dòng bóng lồng đáy nước, coi như lạc vào vùng sơn thôn đại trại thời xưa, khiến thầy trò Võ Minh Thần ngổn ngang trăm mối. Thù nhà canh cánh cũng thấy như vời dịu, lần lần thành thoát đến lạ thường. Bất giác chàng trai khen tấm tắc, đẹp như tranh thủy mạc của tàu. Chủ nhân thập vạn đại sơn hùng cứ một miền sơn lâm hiểm hóc, oai mãnh khác người, không ngờ lại có cả tâm hồn cao đẹp, phải là bậc có tâm hồn ấy mới biến nơi doanh trại đằng đằng sát khí thành một vùng kỳ tú đến như thế này. Lạ thay, chốn đầy súng ống bom đạn, tứ chiến lạc thảo mà lại lâng lâng thành khí ngút ngàn. Đằng tiến ngựa lóc cóc xế trước, nghe võ kêu, thiếu phụ bỗng ngoảnh vụt lại, mở to mắt nhìn võ không giấu nổi vẻ sừng sốt, lấy làm lạ về sức liên cảm kỳ diệu của chàng trai tuổi trẻ 20. Quần khách quả lại tấp nập, xa xa chỗ tập bắn, đấu võ, chỗ quần ngựa, nấu ăn sinh hoạt nhộn nhịp. Lối liễu quanh co, uốn éo giữa khu đồi núi chập trùng, rất nhiều đường đi lại chẳng chịt. Thiếu phụ đưa hai người lên một trái núi rất đẹp vào lúc hoàng hôn. Lưng chừng núi có nhiều nhà cửa lớn nhỏ nằm san sát lố nhố đầy quân tướng. Chú bé nhảy tót xuống dắt con cọp chạy tung tăng, có mấy gã khách lực lưỡng ra chào nắm tay nói chuyện cười đùa với chú bé. Tiếp phụ lững thững đi ngựa dẫn khách qua khu sơn trại tấp nập, vòng ra hồi núi ngoảnh về phía đông nam. Thầy trò võ chợt nhận ra cái khu này kẽ đá mọc rất nhiều bàng, coi không khác cánh rừng, còn lại là đầy hoa cỏ. Rất nhiều phong lan, đặc biệt nhất là một khu nhà xinh xắn, nền đá cao nhưng làm toàn trẻ nứa, lợp gồi, vách nứa đất theo phong cách tốc xi hình chữ U, có đủ sân hoa viên, ao thạc sen và hiên nhà cũng có giản thiên lý, đậu ván coi dệt hệt cảnh nhà bên nam. Vừa qua cổng tre vào sân, bỗng chợt thấy có mấy cô gái trẻ thoăn thoắt đi ra, một nàng reo lên bằng tiếng ta. À, phu nhân đã về. Thiếu phụ cùng bọn Võ Minh Thần xuống trao cương cho mấy nàng. Quan Kinh tháo hành trang vác vai, nghe mấy cô gái gọi phu nhân, hai thầy trò thoáng ngơ ngác. Võ lễ phép hỏi, đây là đâu, tưa có phải chỗ của thần tiên sinh không? Không đáp vội, thiếu phụ hỏi mấy cô gái kia, soái già có nhà chứ? Dạ, người vừa xuống trại dưới mới về đang uống trà đây. Thiếu phụ tươi nét mặt dẫn hai người băng qua sàn vào thẳng căn nhà chính giữa, ẩn hiện dưới giàn hoa thiên lý xanh nhà làm lối nhà bên Việt, dài chia từng gian trong bằng cột sáng sủa. Ngoài căn buồng hội mấy gian thồng nhau, với bên thềm đang ngửi thấy mùi thiên lý thơm ngát gợi mùi cố quốc. Hai thầy trò nhác thấy một bóng người đang ngồi trên một cái chõng tre lúi húi quạt hỏa lò, tàn than đã bay như hòa bụi. Nghe động, người này ngẩng nhìn ra, Qua hàng trấn Song Thưa, thầy trò Võ Minh Thần nhận ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ trạc 30, mặc quần áo chàm thổ như võ. Chỉ khác vành khăn nhiễu tam giang chít chữ nhân trên đầu. Mặt quắc thước như đá tạc, hai mắt sách sáng như điện, vành môi đỏ tươi, cúp mép hơi cò ngạo nghễ, có phần coi oài võ. Nhất là khi người này đưa mắt trông ra, hai con mắt xanh biếc uy nghi khiến kẻ táo gan nhất cũng phải trờn trợn mà nể vì. Nhưng rất lạ là vẻ mặt uy mãnh nghiêm thần vụt biến sạch cả khi người này chợt nhận ra thiếu phụ, liền cười khanh khách nói vọng ra: "Hai mẹ con đã trở về đấy ư? Thằng Kiệt đâu? Tưởng nó đã bị lừa bắt cả hai mẹ con đem sang Nam mất rồi." Thầy trò Võ Minh Thần lúc đó đã vào cách thềm 7-8 bộ, bỗng giật mình vì tiếng cười này sang sảng như chuông đồng, muốn vỡ màng tai. Quan Kinh chịu không nổi, đứng lùi lại. Cả thiếu phụ cũng thoáng vẻ sững sờ, nhưng chợt nhoẻn cười, chưa kịp lên tiếng, bỗng người này lại hỏi vọng ra: "Phải người bạn trẻ cứu nạn đấy không?" "Dạ." Thiếu phụ vẫy hai người tiến vào. Võ Minh Thần vừa hỏi: "Ai đó bà?" Bỗng giật mình thấy trong nhà người trẻ tuổi quắc thước quạt than phành phạch, chợt như vô ý trượt hỏa lò, từ chiếc quạt giấy mỏng may vụt phát ra một luồng kình phong như sấm nổ đánh thốc vào ngực của Võ Minh Thần. Võ được thọ giáo danh sư kỳ bí, phản ứng rất nhạy bén, lúc nào hành sự cũng ngầm sẵn điện công. Vừa nhác chiều quạt đánh ra, chàng trai đã kịp điện tiện tay cầm dù chĩa về phía trước dương điện, ngầm phát kình phong mà ứng phó. Quản Kinh đứng bên nghe bùng một tiếng như điện trời tức khí mà cọ vào nhau. Võ Minh Thần theo chiếc dù lạng lui một bộ, trong nhà hàng trấn xong bỗng cong veo, chiếc khỏa lò trôi đi mấy gang, nhưng người quạt vẫn không nhúc nhích. Từ ngày hạ sơn, Võ Minh Thần đã mấy phen thử sức, kể cả với con quỷ vẹt giả xưng phó soái mã đầu, kình được võ toàn đè bẹp đối thủ. Đây là lần đầu tiên bị thối lui một bộ, chấn động châu thân, lòng riêng không khỏi kính phục. Tiếp luôn, người trẻ kia cất tiếng cười khanh khách: "Giỏi lắm, giỏi lắm, người bạn trẻ giỏi hơn đệ nhất ma đầu Tây Tạng Nhũ Hoa Vương rồi đó. Rất may thê tử mỗ ngộ nạn bất ngờ, đúng lúc đó có người bạn trẻ. Xưa ta chỉ đánh một nhát khẩu phong lôi, cầm phi hổ đã bắn lộn từ trên ngọn Si Công Lĩnh xuống vực rồi." Tiếng cười ầm rền như sấm rền sét đánh. Võ Minh Thần vừa nghe tiếng khẩu phong lôi bỗng giật mình kinh dị, vì theo lời tôn sư căn dặn, sau này hạ sơn nếu gặp kẻ nào đánh khẩu phong lôi phải cố xin học cho kỳ được, vì khẩu phong lôi vốn là môn kỳ công thượng thừa của đạo chủ thần tiên miền Nam Cực, không những mạnh hơn đánh tay mà còn thua tan được tất cả các môn công phu mê trưởng mê phòng và các ngón tụ thổi độc khí vào thất khiếu tạng phủ của địch thủ. Bởi khi luyện được khẩu phong lôi, mặc nhiên chỉ định thần là các khiếu lỗ chân lông bế hết rồi, dẫu bị công phù cũng không sao, cũng như khẩu phong lôi luyện thuần thành khí, hùng khí có thể chống bạt mọi thứ độc công hắc đạo chuyên luyện bằng hắc khí, độc dược, mà kẻ thù ghê gớm của võ lại là loài ma quỷ chuyên về độc khí, tà khí. Đang nghĩ là nghe tiếng cười uy mãnh bay ra, chàng trai đật ngầm vận điện công chống đỡ, lại sợ cho Quản Kình định đưa tay kéo sát lưng. Nhưng tiếng cười chỉ rót vào võ, tuy vận công chống đỡ, thần kinh hệ vẫn rúng động lạ thường mà nghĩ thầm: "Tiếu thần công của người này quả đến mức thượng thừa, thế mới hay võ học vô cùng cũng như văn học, chẳng rõ ai đây nghe cách nói không là chồng cũng là người thân thích của thiếu phụ áo trắng kia." Đã nghe thiếu phụ cất tiếng cười khanh khách, tiếng nàng giòn như pha lê vỡ, nhưng không kém phần uy mãnh, quyện lấy tiếng người kia, rồi cả hai chợt im, người kia cua tay mà vẫy: "Vào, người bạn trẻ hãy vào đây, dùng chén trà đạm bạc. Người bạn tới đây có gì muốn dạy bảo thập vạn đại sơn chăng?" Hai thầy trò theo thiếu phụ vào cúi đầu hành lễ, thiếu phụ tươi cười: "Đây là nhà tôi, Hồng Lĩnh, cha của bé Kiệt đó. Người thiên hạ quen gọi là Đại Sơn Vương." Cả hai thầy trò cùng giật mình ngó sững, vì không ai ngờ một nhân vật khét tiếng thiên hạ, để lại trên giang hồ rất nhiều giai thoại thần sầu quỷ khiếp, cũng đạo tặc ma đầu, quái khách, quan bình mấy cõi phải kinh tầm kiếp vía, oai danh bá chủ thần xạ vô địch, rất nhiều kỳ môn dị thuật pháp ngoại đã lẫy lừng từ lâu lắm rồi, lại có thể là một người còn trẻ trai chỉ hơn Võ chừng 10 tuổi. Bất giác chàng trai họ Võ buột miệng kêu khẽ: "Trời ơi, chúa soái thập vạn đại sơn danh vang thần võ vào hàng tiền bối đây sao? Kẻ hậu sinh này thật không ngờ, không ngờ. Dám xin bậc tiền bối mở lượng khoan dung cho kẻ mắt thịt khốn khổ này." Dứt lời, Võ Minh Thần cùng quản kinh phục luôn xuống, vẻ kính cẩn hết sức. Như vừa sụp xuống, người đàn ông trẻ áo chàm khăn điễu đã đứng phát lên, thò hai tay nắm lấy hai người nâng đứng dậy, dịu dàng mà bảo: "Mỗ mới hơn 30 tuổi, xin chớ quá thủ lễ làm mỗ đầy giảm thọ. Tiện đội thọ ơn cứu nạn chưa kịp tạ, người bạn chớ khiêm tốn quá lễ mất vui. Nếu chẳng khinh, cứ coi mỗ như anh là được rồi." Nói xong thân mật mời cả hai ngồi xuống chõng tre, nhưng Võ chỉ dám ghé xuống, còn quản kinh nhất định đứng hầu một bên. Võ Minh Thần đang định dựa lời hỏi thăm viên chúa núi Mã Đầu, nhưng thấy chúa soái thập vạn đại sơn mài pha trà lại cố nén, thiếp phụ bỏ đi về phía cuối buồng không nói câu nào. Võ Minh Thần, quản kinh đều lấy làm lạ, không hiểu sao chúa thập vạn đã biết vợ con gặp nạn. Bỗng thấy người chúa Lạc Thảo trẻ cầm ly nước mời Võ Kình, ngó đăm đăm Võ mà chợt hỏi: "Người bạn đâu tới, xin cho biết quý danh, chắc đến hỏi về cái chết mờ ám của bậc sinh thành trăng." Võ Kình kinh dị đến rung động thân thể, vùng kêu khẽ: "Sao người biết?" "Có gì lạ đâu, trên mặt người bạn phương xa có dấu bậc sinh thành thảm tử, có cả dấu hiệu mồ côi từ nhỏ nữa, muôn dặm lần tới chắc không ngoài chuyện đó." Thầy trò Võ Minh Thần nghe qua lời chúa soái thập vạn đại sơn, cả hai đều giật mình kính phục. Chàng trai vùng chắp tay đứng phát dậy, cúi đầu vái rạp mà than rằng: "Bậc tiền bối quả mắt thần chẳng kém, thấy rõ dấu thâm thù trên mặt kẻ hậu sinh này, lưu lạc cha mẹ anh em, tên họ quê hương, lang thang đi tìm thù như bóng oan hồn vật vờ trong sương mờ đêm tối. Kẻ mồ côi này chỉ mới biết được bậc sinh thành đã chết thảm dưới móng vuốt của một loài quỷ quái ghê gớm 17 năm về trước, nay đường đột tìm tới núi bậc tiền bối, mong tiền bối mở lòng nhân giúp cho." Chúa thập vạn hơi nhướng cao mày, ngạc nhiên kéo Võ ngồi xuống, dịu dàng mà hỏi: "Cha mẹ thác vì loài quỷ quái 17 năm xưa, nhưng nó là giống chi, quái nhân, quái vật hay ma quỷ? Người bạn trẻ hãy cạn chén trà, bình tĩnh cho mỗ biết qua." Võ Minh Thần thấy chúa thập vạn 10 phần uy võ, lại đầy vẻ khiêm tốn, bao dung, trong lòng hết sức cảm động, bèn định ý uống cạn chén trà, ngậm ngùi nói luôn: "Theo lời trối của nghĩa phụ, nghĩa bộc, kẻ mồ côi này cũng chỉ biết được là bị hại về loài quỷ quái tại cái vùng biên giới Phân Mao, nhưng không hiểu nó là giống gì, yêu tinh, tinh ma hay quái nhân, quái vật. Nghĩa phụ, nghĩa bầu chết thình lình ngay khi bắt đầu kể chuyện, nhưng có dặn được mấy tiếng chìm là đi tìm chúa đầu núi ngựa. Kẻ này tới Mã Đầu Sơn, được biết chúa Mã Đầu tiên sinh đã theo hầu bên thập vạn đại sơn. Thưa 17 năm xưa, lúc xảy ra một cuộc thảm sát, lão tiên sinh Mã Đầu có chứng kiến, kẻ mồ côi này đã được xem tấm bài vị lão tiên sinh để trên Mã Đầu Sơn." Nói xong thì nước mắt đầm đìa, viên chúa núi thập vạn vùng bật mà hỏi: "À, bà Cọc đại vương thòng đây. Vậy người bạn cứ ngồi đợi đây, để mỗ cho gọi thòng lên, có trên này không?" Dứt lời, chúa núi thập vạn rút cây súng cối treo trên vách, đưa lên miệng mà thổi. Tiếng thép bay ra ngoài, tỏa rộng khắp cao sơn, lan xa đến 10 dặm, nghe muốn vỡ màng tai. Dứt hồi chợt nghe tiếng tít dưới thùng lũng, vọng lên mấy tiếng tù và trờn vờn. Chúa thập vạn treo súng quay bảo Võ: "Thằng mình đi tuần sát mạn bắc chưa có về." Đoạn lại tự tay pha trà, tiếp tục đối ẩm với Mõ Vinh Thần. Quản kinh vẻ ông ta coi ung dung không khác một tay ẩn sĩ cao sơn. Thiếp phụ đã thay y phục, chuyển đi ra. Nàng mặc chiếc áo choàng rộng, nửa giống kimono, nửa giống áo tàu cổ, màu trắng, đẹp, cao quý như hoa lan rừng mọc bên suối. Nàng kéo cái ghế mây ngồi bên giường, vừa quạt hỏa đó giúp chồng, vừa kể chuyện vừa qua cho chồng nghe rõ đầu đuôi. Lúc đó thầy trò Võ Minh Thần mới hay, khi xảy ra nạn trên sơn đạo, chú sói Thập Vạn Đại Sơn bỗng nghe thấy máu thịt chột lòng, vùng đánh quẻ Lục Nhâm, lấy ngựa xuống núi liền. Nhưng chưa đi tới suối Liễu trại dưới, ông ta lại quay về ngay vì đồn ứng quẻ cát. Võ Minh Thần thọ giáo dị nhân, cũng được coi qua phép độn trương lương nên cũng thấy rõ sức hiểm hóc nhiệm màu của độn toán dịch lý. Nhân bản về độn càng kính phục độn toán luật giải như thần của chúa tể Thập Vạn. Cặp vợ chồng này đầy vẻ tương đắc, tuy cười cười tự nhiên mà vẫn ngụ ý kính nể nhau hết sức. Chỉ lát sau cả hai đã coi Võ như người em nhỏ thân mật khác thường. Nhân lúc vui chuyện hỏi nhau về danh tính, Minh Thần quản kinh lại thêm sửng sốt khi được biết thiếu phụ chính là một trang nữ kiệt khét danh trong thiên hạ ngót 10 năm nay mà tôn sư chàng từng nhắc tới. Bạch y nương Trần Phượng Kiều ngang dọc một thời khắp mấy dải biên thủy tàu Việt, nữ soái Liễu thôn miền Thác Lũng Khẩy Yên Bái, từng mở hội tuyển phu, bắt sống rất nhiều tay sơn tặc, quái nhân, ma đầu, thổ phỉ, nhốt trèo trên cành liễu. Và trước ngày sánh duyên cùng chúa núi Thập Vạn, nàng đã từng bắn rụng súng của chúa tướng thần dạ vô địch này, khiến chàng soái uy võ này phải lên ngọn cây côn Tây Côn Lĩnh để luyện thêm bí pháp tác dạ hàng nhiều tháng để lấy lại tiếng bắn nhanh nhất thiên hạ đã bị nàng đoạt mất. Và đồng thời, nàng là học trò bậc nhất của vị đạo chủ đạo thần tiên Nam Cực. Trước ngày lấy nhau, nàng với thần dạ đã từng trải qua một cuộc tình duyên oan trái thê thảm, vì cả hai đều mang nặng thù nhà nghị án. Hiểu tử thương thiếu tử, anh hùng trọng anh hùng. Khi biết Võ Minh Thần có cha mẹ bị chết thê thảm, mồ côi, không thần thế, hai vợ chồng chúa tể Thập Vạn Đại Sơn đều có lòng thương mến vô cùng. Tuy vậy, hai vợ chồng không hỏi thêm về việc riêng, Võ chừng muốn đợi thòng về định đoạt. Lát sau, trời vừa tối, gái hầu dọn tiệc lên, chú bé Hồng Kiệt cũng quay về. Vợ chồng chúa Thập Vạn mời khách dùng chén tẩy trần. Quan kinh giữ lễ không chịu ngồi chung, nhưng chúa Thập Vạn cứ kéo ấn xuống, nghiêm nghị mà bảo. Sự ý cũng phải, nhưng lễ ngoài không bằng lễ trong. Ở đây trên dưới đáy lòng với nhau tùy tiện không cầu thấp. Chú bất tất phải làm như vậy. Chủ khách ngồi ăn uống rất tự nhiên, chuyện trò vô cùng thân mật. Võ Minh Thần thấy vợ chồng chúa núi Thập Vạn có lòng thương mến thành thật, lòng cũng hơi nhiều vơi nhiều buồn tủi. Cơm nước xong, chủ nhân thân cầm đèn đưa khách xuống dãy nhà ngang, dẫn vào một căn buồng rất yên tĩnh, bày biện trang nhã, có sẵn giường màn, có các món tạp dụng, căn dặn vài điều lặt vặt rồi mới chia tay cho khách ngủ sớm. Tuy hành trình vất vả, nhưng Võ Minh Thần nóng lòng gặp viên chúa núi đầu ngựa nên khắc khoải không sao ngủ ngay nổi. Võ ngồi nghĩ miên man cùng quản kinh nấu nước uống đến mấy tuần trà, cà phê quá nửa đêm mới chợp mắt. Sáng ra, hai người thức giấc đã nghe chim kêu vượn hú đầu gành, kèn vang, tù và rúc khắp mấy vùng doanh trại. Thập Vạn Đại Sơn vang dậy tiếng ngựa hí quần rèo. Hai thầy trò vừa rửa mặt xong, bỗng có nàng gái hầu mời lên dùng trà với chủ nhân. Hai mẹ con Bạch Y Nương chừng đã xuống núi giật ngựa, chỉ thấy viên chúa sói thần xạ ngồi trên chõng tre đang quạt hỏa lò, nước đã tréo sôi. Vẫn phong thái ung dung như ẩn sĩ, viện chúa tướng Lạc Thảo mà 10 vạn núi cười mà hỏi. Tối qua chắc hơi khó ngủ, yên tĩnh chứ? Dạ yên tĩnh hết sức, hương hoa đâu thoang thoảng, có lúc kẻ này lại tưởng nằm trong thảo lư nơi núi cao xưa. Thưa, người ngủ ngon không? Chủ khách vừa ngồi uống xong một tuần trà, bỗng nghe tiếng vó cầu lóc cóc, rồi thấy một người lực lưỡng cưới con ngộ ô tiến vào trong sân. Viên chú núi Thập Vạn ngoảnh trông ra, bật giọng vui. Kìa, vô bạc học Quảng Tây đã về rồi. Thầy trò Võ nghe thấy bất giác cùng giật mình, mừng rỡ tự nhiên trống ngực đập mạnh, quay vụt ra. Qua chiếc sân khá rộng, người cưỡi ngựa ô cũng vừa vào khỏi độ 10 thước, dừng một cạnh góc bàn, nhòm mông nhìn vào trong nhà. Đó là một viên khách mình to như tấm phản, vai rộng mà quần áo đen bó lấy người, ngực nở, tay săn cuộn từng thừng chảo, đi giày vải đen của tàu, cằm vuông râu ria xồm xoàm như trương phi đời Tam Quốc, mắt diều hâu, mặt mày còi hết sức uy tợn. Tuổi trạc tứ ngũ tuần, mặt cô hồn, còn nít đang khóc ngó thấy thì nín luôn. Ngày khi đó, có hai ba gái tàu từ dãy tả thoăn thoắt đi ra phía cổng cúi chào viên khách. Viên khách giơ tay chào, lừ đừ xuống ngựa buộc vào gốc cây. Chú Thập Vạn vội gọi lớn. A Thòng, về đó à? Vào đây uống trà. Chú có khách bên Nam Sàng đấy. Viên khách râu rực đức, những cặp mày rậm vẻ ngạc nhiên. Dạ lớn một tiếng, rồi lật đật tháo chiếc xác bên yên. Rút cả cây trung liên đang dắt buộc lá cờ đuôi nheo nhỏ vác lên vai tiến vào. Tuy đã tứ ngũ tuần, dáng đi vẫn mạnh như trai trẻ, thân hình như tấm phản lắc lư tựa con cọp xám đang vợn. Chừng viên khách to lớn vào tới thềm, thầy trò Võ Minh Thần nhìn rõ mặt thêm. Mặt viên chúa núi đầu ngựa tuy dữ tợn lầm lì, rõ cả hạng đời chỉ quen người mùi thuốc súng, coi binh lửa như trò chơi con nít. Nhưng vẻ dữ tợn lại phảng phất nét oai trung hậu, đường đường của tay can trường, đa cảm, ngầm, chứ không phải là thứ dữ tợn tàn ác của hạng ác nhân ác đức giàn tả. Chúa núi đầu ngựa Bạc Học Đại Vương vừa bước vào nhà, thầy trò Võ Minh Thần đã đứng vụt dậy như hai cái lò xo. Viên khách đi qua cửa từ sau lưng Võ, đứng khựng lại. Thầy trò Võ kính cẩn dạt sang bên, chừng quá xúc động, chàng trai ngó sững. Chú Thập Vạn trỏ nói luôn. Khách bên Nam mới sang tối qua, cậu bé đen hai của 17 năm xưa mẹ bị nạn ngoài biên giới phần Mào đó. Giật nảy cả mình, viên chúa núi đầu ngựa đánh rơi bịch sắc, đựng cây súng vào cột. Súng ngả theo. Chúa đầu ngựa trợn mắt dòm Võ Minh Thần, vẻ xúc động sững sờ cực độ, kêu lên giọng quảng. Hay, đứa bé năm xưa, mẹ bị nạn quỷ bốn chân đây hư, 17 năm còn sống, giờ lớn mà trở về. Trống ngực đập mạnh, chàng tuổi trẻ rung giọng. Già chính cháu đây, đứa bé đen hai, mẹ bị nạn quỷ biên thùy, thét túi ra thả ngựa chạy. Chính cháu đây, đứa bé 17 năm về trước, nhờ trời cao còn tựa mới sống đi tìm bác đây. Chú đầu ngựa thở dốc, nén xúc cảm, đột khởi tràn ngập tâm hồn vùng hỏi. Đứa nhỏ 17 năm về trước, vùng biên giới giáp Quảng Tây, ngược hai nước lên. Nếu đúng đứa nhỏ con người đàn bà chết thảm đó, phải có di vật gì mẹ nó để lại trước khi xà vút quỷ. Nghe chúa đầu ngựa hỏi, Võ Minh Thần vén vội tay áo trái lên, chìa chiếc vòng xanh điểm huyết, lại cởi từ cổ lôi chiếc lắc vàng có buộc nửa đồng tiền gãy ra. Tiến lại trước mặt chúa đầu ngựa, lễ phép mà hỏi. Bác hỏi có phải di vật này không? Hai món này con đeo từ nhỏ, tôn sư có dặn của mẹ con đeo cho trước giờ mắc nạn. Viên chúa đầu ngựa thò tay xoay chiếc vòng, lắc, coi, chợt như là buông ra, mắt sáng rực mà kêu lên. Đúng à, hay, đứa bé 17 năm trước đây rồi, đứa bé nằm trong túi da, chính ngộ cùng với lão Võ Yên Bái bồng chạy trốn bầy quỷ bốn chân suốt một đêm, một ngày, mấy phen suýt bị con quỷ chúa vồ được. Hay à, không ngờ giọt máu oan đó còn sống mà tìm về. Đứa con nít vòng xanh, con quỷ cố lùng bắt đây mà. Viên khách Mã Đầu Sơn vừa kêu dứt, tự nhiên chới với hai tay. Võ Minh Thần lao bổ vào ôm chầm lấy lão như đứa bé con. Nước mắt của chàng tuổi trẻ chảy ròng ròng. Chúa Mã Đầu cũng ôm lấy chàng, không ngăn được xúc cảm. Nước mắt viên tướng Lạc Thảo cũng ứa ra, chảy rầm rề khuôn mặt phong trần, quắc thước, lầm lì nhưng không còn cảm xúc nữa. Võ rùng giọng nghẹn ngào. Bác ơi, tất cả người thân năm ấy đã lìa cõi thế, nay trên đời chỉ còn mình bác mà thôi. Trời còn thương cho cháu gặp bác hôm nay. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây giật mình mà hỏi. Cháu vừa nói sao, người xưa chết hết, cháu nói ai? Nghĩa phụ cháu, nghĩa bộc, chú Tắc Sảnh, mới chết ít ngày, đúng hôm cháu tìm về đồn điền Yên Bái, cả hai bị bắn chết giữa lúc sắp kể chuyện năm xưa. Khá lâu hai người mới buông nhau, cả hai cùng mừng mừng tủi tủi, lau nước mắt, chú đầu ngựa mãi lúc đó mới chú mục ngắm kỹ đứa con nít vòng xanh, ông ta từng ẵm chạy trốn quỷ tinh 17 năm xưa. Giờ thời gian thấm thoát trôi qua, đứa bé đen hai đã thành một chàng trai khôi ngô đẹp tựa tử đô nước Trịnh thời Đông Châu. Còn ông ta tuổi cũng xế chiều, râu tóc đã hoa râm, da trắng, mày xanh, mắt sáng như điện, môi đỏ tựa như son, chàng trai nét mặt phảng phất giống mẹ như xưa. Tuy vẫn tráng một lớp men lành lạnh lạ thường, như bao phủ cả nỗi đau thương, xót xa cho số kiếp. Thấy hai người đã nhận được nhau, viên chúa thập vạn đứng lên với cây súng choàng quanh bụng người khoan dung. Cứ ngồi hàn huyên, mỗ xuống coi luyện tập. À thỏng, mọi việc đã có bọn vòng lo, chú cứ an lòng khỏi bận trí tới. Dứt lời liền bỏ đi. Còn lại ba người, bạc học đại vương thoảng mình nắm tay Võ Minh Thần kéo ngồi xuống chóng, thở phào một hơi dài như muốn rút cả 17 năm chồng chất mong chờ nặng trịch ra. Ngồi đây, bao nhiêu năm tháng dài dặc, tưởng không còn có ngày gặp lại. Ngồi đây rồi để Ngộ kể cho mà nghe. 17 năm qua, giờ coi đứa nhỏ vòng xanh thế nào. Nói đoạn, viên chua núi đầu ngựa ngồi đối diện Võ, mắt ngó chòng chọc tỉ mỉ từ mặt, vạch tai, đôi mắt và như không ngăn nổi cảm động. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây lại cất tiếng cười ha hả trong khi nước mắt vẫn chậm chậm mà ứa ra. Đứa nhỏ vòng xanh, à ha, đứa nhỏ năm xưa, Ngộ cùng ông già buôn lậu, bồng chạy nạn quỷ bốn chân rồi trao cho ông cụ Quy Võng Lạc cưỡi thần lư. Này đã thành tay Võ Dũng, đẹp trai tựa Tống Ngọc Tử Đô. Ha ha, vô danh nữ chết thiêng, lòng trời còn tựa, lưu lại giọt máu oan rửa thù báo oán đây. Nhưng mặt lạnh như nước đá, tội cho hiếu tử, cây con mọc mới mọc, cành đã già cằn. Chàng trai thấy chúa má đầu quá xúc động nên càng nghẹn ngào, nước mắt chảy quanh, kính cẩn hết sức mà nói. Bác phụ mắt thấy cảnh mẹ của cháu chết oan, chết tức tuổi dưới tay loài ác quỷ, lại bồng trẻ thơ chạy trốn suốt ngày đêm, ân trọng như trời bể, cháu được sống đến ngày nay nhờ ơn tái tạo của người. Xin coi đứa nhỏ mồ côi này như con cháu và cho đứa cháu bạc số này được lấy lễ con cái ra mắt đấng tử tâm đã thi ân tái tạo. Dứt lời, Võ Minh Thần nhảy xuống nền nhà, phục dưới chân viên chúa núi Mã Đầu, lễ liền ba nạy vô cùng cung kính. Bạc học đại vương tuy làm nghề lạc thảo lâu năm nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nho giáo từ nhỏ, chiều lòng nghĩa hiệp, ân oán phân minh. Tuy coi chuyện của đứa nhỏ năm xưa như cơn gió thoảng, dĩ nhiên của kẻ bắn súng, nhưng thấy đứa nhỏ năm xưa lớn lên có nặng ân tình, vua bạc họ không khỏi mừng thầm trong dạ như cất được cả ngọn Thái Hằng 17 năm đè nặng tâm tư. Vì xưa nay vẫn còn rất nhiều vụ cha mẹ bị thảm tử oan uổng, con cái lớn lên lại chẳng nghĩ gì đến chuyện cha mẹ thọ tử, có kẻ đại phò cả kẻ thù nhẫn nhơ ngồi hưởng phú quý mà chẳng phải vì đại nghĩa chi cả. Trong vụ thảm sát xưa, chúa bắt đầu động lòng cóc mướn thương vay, lắm phen chỉ trực đem thân thanh toán, phải cố nén lại đợi đứa bé vòng xanh nhưng không khỏi lo âu, không rõ lòng hiếu tử. Ông ta rất vui, nhảy bèn xuống đỡ lên, giọng khẩn thiết mà bảo. Xưa chủ hợi thường khuyên Tín Lăng Quân vô kỵ, ơn mình nên quên, ơn người nên nhớ. Ngộ vẫn lấy đó làm răn, cháu chưa nặng lời Ngộ đây thêm ngượng. 17 năm chờ đợi, nay thấy cháu lớn khôn, lặn lội tìm khắp năm non bảy núi, nàng nghĩa sinh thành là Ngộ mừng. Mẹ cháu dưới suối vàng chắc cũng đỡ tuổi. Nào hãy kể Ngộ nghe từ hồi sống với ông cụ Quỳ Võng Lạng đi. Võ Minh Thần vẫn giữ lễ không dám ngồi đối diện, bị ép quá đành kiếm cái ghế ngồi kế bên trống, ngạc nhiên mà hỏi. Chẳng hay Quỳ Võng Lạng là gì, xin bá phụ cho cháu được rõ. Đoạn bằng giọng trầm buồn, nhiều lúc đượm xúc động dạt dào, chàng trai mồ côi từ tốn kể lại cho viên chúa núi Mã Đầu Quảng Tây nghe hết quãng đời thơ ấu theo thầy học thuật. Mới hay ông già áo trắng không ở chỗ nào nhất định, suốt 17 năm trường, lão chở chàng trai trên lưng thần lư lần đi khắp thiên sơn vạn thủy, dọc từ biên giới Việt Tàu qua Vân Nam, Quý Châu, có hồi lưu lại miền Tân Cương sống với dân Hồi giáo, dạy dỗ chàng cả văn lẫn võ trên lưng lửa. Núi cao rừng rậm, tuyết trắng sa mạc nắng cháy, lại dùng được thủ thuật kỳ hoa dị thảo, nước lạ trái quý bồi dưỡng tầm luyện thân xác cho chàng tùy theo thời kỳ học võ. Khi bắt ăn chạy, khi ăn mặn, lúc thì chỉ dùng trái cây, nước quý hấp thụ như khi học khinh công thuật. Có hồi ở vùng Thanh Hải, biển xanh bất tận, nơi không có cây lớn, chỉ ăn toàn kê, đào đất mà ở. Cho mãi tới 15 tuổi, ông già kỳ dị đến miền Sáp Cáp Nhĩ, đưa chàng xuống biển ngược xuôi khắp đại dương, hải đảo, dạy quen nghề dưới nước, đổ dần về vịnh Bắc Kỳ, trở lại cố hương, trở nên rặng núi Tam Đảo ít lâu. Trước khi chia tay hai ngả, chàng trai đáp tàu về Võ Gia Trang Yên Bái. Nghe xong, chúa núi đầu ngựa mặt hiện đầy nét hoan kính, vùng tay trước trán mà nói đớn. Ôi chào, một lời hứa ngắn tưởng thoáng như mây mà sâu hơn dao chém đá. Một lời hứa ngắn 17 năm trời đằng đẵng công dưỡng dục nặng quá củ lao, cao hơn núi Thái. 17 năm dạy văn luyện võ rèn đức hạnh. Ôi giời ơi! Ông già quy võng quả bậc thần nhân siêu đẳng, không sai lời ước hẹn một ly. Nay ông già họ Võ thác rồi, ngộ thòng xin bái tạ ân sâu công khó phi thường. Phục thay, phục thay! Mà ngộ chắc ngoài việc dạy rõ, ông cụ dị chủng phi phạm này không nói chuyện gì cho cháu rõ, kể cả họ tên của ngươi. Ngạc nhiên, Minh Thần lễ phép. Già Sa Bá Phủ biết, quả ngoài việc chuyên tâm dạy dỗ, tôn sư chẳng hề tiết lộ điều chi nữa. Họ tên người, họ tên của cháu, nguồn gốc thân thế, cả thầy trò đến buổi chia tay, cháu vẫn mịt mờ như đứng giữa sa mù. Không biết sau này bái biệt, thần lư hiện đi phương nào, mà Sa Bá Phủ mãi nói quỷ võng nặng phải biệt danh tôn sư chăng? Chúa Ma Đầu im lìm hồi tưởng chiều gặp gỡ lão dị nhân áo trắng trên vùng cầu treo cận vùng nước Hai. 17 năm xưa, lão dị nhân cưỡi thần lư có bộ mặt thê lương kỳ lạ, khi cười lại đầy vẻ tinh nghịch hồn nhiên như con nít. Lão dị như từ thế giới nào hiện lên vậy, cứu thù đứa bé lâm nạn đem đi dạy dỗ rồi lại về cõi cũ. Sau 17 năm, bí mật vẫn bao trùm. Một nhân vật phi phạm, cốt cách thần tiên, không tên, không tuổi, không quê hương bản quán, đến như cơn mây tụ khí, rồi đi như đám mây qua. Vậy thôi, tôn sư có sức mạnh phi phạm, ma quỷ phải kinh sợ. Quỷ võng đảng chỉ là dưỡng nghĩa phụ. Cháu ước đoán ngài là nhân vật khí sinh, thọ khí hạo niên trong trời đất, hấp thụ khí lâm tuyển âm dương tụ kết mà thành. Theo sự nghiên cứu của ông Thánh Bác vật khổng khâu, linh khí núi khe, cây cỏ cùng chất thổ địa, kim khí có thể tụ kết thành động vật. Như dưới đất sâu nước hồ, xưa người quý ấp từng đào được có phần dương, không ra đực, không ra cái, chỉ có hình con dê, còn biển thịnh khí đưỡng nghi lắm núi non khe thác, có thể phát sinh chủng loại quỷ võng nặng, mặt mày thê lương hay mặc đồ trắng, tính ưa làm phúc. Cốt cách địa tiên nên có lẽ tôn sư cháu thuộc loại quỷ võng, không phải là người ta. Võ Minh Thần quản kinh bàng hoàng như mơ ngủ, nghe chúa Mã Đầu nói về nguồn gốc dị tôn sư, chàng trai bán tín bán nghi, vội kiều khẽ. Chàng rõ tôn sư cháu là điện tia quy võng hay là bậc cao kỳ nhân đau xót về thân phận con người nên lánh đời, tu luyện phiêu du, vì cháu thấy cả thần lư cũng có được tôn sư dạy phép trường sinh, vô bệnh, linh mẫn hơn người. Nhưng ngày nọ, qua vùng Trùng Khánh Cao Bằng, chúng cháu có hạ được một con mạc thú cũng thọ kim khí ra, nó ăn sắt như bùn, không gươm giáo nào chạm nổi. Nghe nói con mạc này ngàn năm mới có xương đặc không có tủy, ra nó từ được Lam Sơn chướng khí để cháu xin dâng bá phụ cùng soái ra thần xạ làm kỷ niệm. Dứt lời, chàng lấy xương da của con mạc ra tặng. Viên chúa Mã Đầu vua bạc họ cầm xem hết lời khen ngợi mà bảo, ngộ có nghe người giang hồ còn đồn con mạc này xương da của nó quý vô cùng, có thể dùng vào việc chi quan hệ lắm. Cháu nên giữ lấy phòng thân, có lòng cho ngộ cũng soái ra chút ít là đủ rồi. Hay có lẽ mày mũ làm gậy thì tốt giữ à? Bèn để bó xương da của con mạc sang một bên, chăm chú nhìn Võ Minh Thần vẻ suy tư, chàng trai kính cẩn. Xin bá phụ cho cháu biết nguồn gốc, thân thế, nhất là vụ thảm sát biên thủy Vân Mao ngày nào, từ núi xuống lòng cháu nóng như lửa đốt. Chúa Mã Đầu vuốt râu vẻ đắn đo, chợt lẩm bẩm, cháu thọ giáo dị nhân, nghề tất điêu luyện hơn người, nhưng con quỷ tinh bốn chân này lợi hại ghê gớm, sức ngộ đây nó chỉ thổi phù một cái đã cùng, nó lại có một bầy hàng trăm hàng ngàn quỷ tứ túc, lại thêm bọn quỷ nhân ám trợ, liệu đã nên biết chuyện thảm chưa? Võ Minh Thần cố khẩn nài, chúa Mã Đầu đứng lên đi đi lại lại, cúi đầu vẻ vẫn nhiều lo ngại. Bất thần giữa lúc Minh Thần không để ý, tướng Lạc Thảo Quảng Tây xoay vụt lại, rút cây phạc họt vẩy luôn vào ngực của chàng trai, khiến Quản Kình giật mình la lên hốt hoảng, tưởng tiểu chủ gục liền. Nào dè Võ Minh Thần lẹ như chớp vẫn ngồi nguyên, vừa nhắc thấy vua Phạc Họt động vai, chàng trai đã chụp luôn cây dù dựng bên chõng tre rẽ vụt về phía vua Phạc Họt. Đúng lúc cây Phạc Họt vừa ra khỏi vỏ, bập bập dù khạc đạn bắn tung ra cây súng lục. Chúa Mã Đầu giật mình tê dại cả bàn tay, nhưng mắt thoáng rực tia mừng, nhe răng cười mà khen lớn: lẹ dữ à, bắn rụng được súng của vua Phạc Họt, học trò Quy Võng Địa Tiên giỏi a. Phải cháu mới nhận một đòn khẩu phong lôi của soái gia chăng hay đó, nhưng con quỷ bốn chân có sức phi phàm, nó thổi độc khí mê hồn. Bẩm bá phụ yên lòng, tôn sư đã dạy con đủ sức đối phó với loại quỷ quái yêu ma. Chúa Mã Đầu bước lại đặt tay lên cổ tay Võ, vụt nghiêm sắc mặt: Minh Thần, chuyện của mẹ cháu, chú là kẻ bàng quang, còn bị ám ảnh suốt 17 năm ghê gớm, lắm đêm muốn đau đầu, cháu là con hiếu, liệu đủ sức bình tâm, không loạn trí phát cuồng chứ? Thưa bá phụ cứ an lòng, đứa cháu mồ côi này chịu khổ đã quen, trên đời này còn còm cõi một mình khổ nào hơn nữa. Quản Kình người thân thuộc, xin bá phụ cứ coi như cháu. Nghe thì được, nhưng chẳng nên nhìn, chứ nên để thêm kẻ nào chịu nữa. Dứt lời, chúa Mã Đầu vẫy tay đưa Võ Minh Thần ra ngoài. Đoán có điều không tiện, Quản Kình chỉ theo ra ngoài hiên rồi quay vào uống trà một mình. Qua sân, bà Khọc Đại Vương đưa Võ ra cổng, vòng sang phía hữu, tiến về mạn sườn núi hậu, không nói một lời. Quanh co chừng 50-60 thước, chợt gặp một cái viễn vọng đài chót vót, có một toán đầu mục trấn thủ, cả bọn chào kính cẩn. Bó đuốc, A Tam! Một tên khách lực lưỡng chạy ra trao một thứ đuốc củi không tẩm nhựa thông trám. Chúa Mã Đầu lại dẫn Võ đi nữa. 10 phút sau tới một vùng hết sức hiểm trở, vách nhọn tai mèo dựng thành. Hạng kém kinh công khó lòng vượt nổi, hai người leo lên tận ngọn. Nắng sớm chan hòa, đứng trên ngó suốt một vùng doanh trại, núi đồi sàn sát, trải rác xa xa về phía nam, khói trắng lóa mờ hùn hút. Đứng trước một vách núi rườm rà, cây cỏ hoa leo, chúa tướng Lạc Thảo Quảng Tây chợt nói một giọng ngậm ngùi: nơi này có thể nhìn về bên nam xa cách Quan Gian, chú kiếm chỗ này là để mẹ cháu trông về cố quốc. Vừa nói vừa vần tảng đá sang một bên để lộ một cái hang đen ngòm. Hai người bước vào, chúa Mã Đầu thắp đuốc dơ cao đi trước, hai cái bóng đổ lắc lư trên vách coi như bóng oan hồn cầm nín. Quanh cò khúc khuỷu, càng vào cảnh im lìm càng bùa vây linh hồn của già trẻ. Mùi rêu ẩm mốc phả vào mũi, Võ vụt có cảm giác linh thiêng như đang chui qua khoảng không gian im lìm để lần sâu vào trong dĩ vãng. Tự nhiên chàng trai thấy hồi hộp đến lạ thường. Ngoặt khúc thước thợ, xịch tới khoảng loe khá rộng, có một bức màn đỏ chắn ngang. Vén màn, hai người chui vào rồi dừng lại. Một chiếc bàn độc hiện ra dưới ánh đuốc thông nhựa trám. Mùi nhựa thông bỗng như có mùi cổ xưa ảm về. Trên bàn độc có đủ đồ thờ, bát hương và bài vị. Và ngay trước bàn độc có đặt một cỗ quan tài sơn then. Đầu quan tài hướng về phía nam có một cành tùng nhỏ. Trên cành có treo một bộ diêm y lối Thái thổ. Cuối quan tài có một bộ quần áo khách đàn ông đen xì lấm bê bết đất bùn đã khô cứng mốc treo trên vách. Ngay trên đấy còn treo hai cây súng cong queo, một hai bộ yên ngựa rách nát và một chiếc hòm vuông. Giờ cao cây đuốc, tướng giặc khách quay bảo Võ, giọng khô khan êm: xiêm y này là của mẹ cháu đó, còn các món kia là những món quỷ tứ túc bên thủy nhà ra. Bộ quần áo đen là bộ quần áo của chú mặc, bụi bùn kín hơi để lần đến chỗ mẹ cháu ngộ nạn. Cháu nhìn rõ dấu nanh nhọn hoắt chứ, chú vào cứu bị nó ngoạm tha quanh, may mà thoát vì quần áo rắc đầy thuốc độc. Đàn quỷ tứ túc không ăn. Con quỷ chúa thuộc giống hồng cầu quẩy, thành tinh, nó được nói được cả tiếng người. Kinh ngạc, Võ Minh Thần chưa kịp đáp, chúa Mã Đầu đã tiếp luôn: quỷ mắt đỏ, con tình chúa cực kỳ quái gở, mẹ con nằm trong quan tài đúng 17 năm rồi đó. Tim đập mạnh, chàng trai sổ tới, chụp lấy mép Phán Thiên định mở ngay, nhưng viên tướng giả khách đã ngăn lại, thắp nến châm hương kéo chàng trai đứng trước bản độc mà khấn. Vô danh nữ mệnh phụ phu nhân, ngộ thoảng mình thề giữ thi hài kỷ vật thâm thù đợi con của bà lớn khôn mà tìm về. Nay trời run rồi nó đã về đây. Vô danh có khôn thiêng hãy về chứng giám, ngộ thòng cho nó xem thi hài di vật chớ có làm nó sợ. Đoạn lui ra một bên, chàng trai run run đưa tay nắm mép Phán Thiên run giọng: Mẹ, mẹ ơi, 17 năm con đã về đây. Hàng đinh lớn ngậm mép quan tài từ từ rút ra, phát tiếng khô âm, chàng trai lật vụt Phán Thiên. Viên chú núi Mã Đầu đứng xế bên yên lặng. Phán Thiên vừa bật, bỗng thấy chàng trai trẻ tuổi kia giật bắn cả mình như chạm phải điện, kêu rú lên: Trời ơi! Rất lớn, kéo dài như bốc thấu mây xanh, lạc giọng về cuối như tiếng con heo bị chọc tiết, khiến vua Pạc Học nghe cũng phải giật thoát cả mình. Cây đuốc trên tay dãy lên mấy cái, rạp hẳn ngọn, loằng ngoằng kêu lép bép. Dứt tiếng kêu, hai tay của chàng vẫn giơ cao quanh nóc quan tài. Mình cúi lom khom, toàn thân run bần bật, không khác dây thép bị bão đổ lật. Hai con mắt của chàng mở trợn trừng trừng, dòm vào lòng quan tài. Vẻ kinh khiếp cực độ đến nỗi kêu rú xong, hai mắt của chàng như xuất hẳn tinh lực, làm viên chúa núi Bá Đầu càng kinh sợ, lật đật bước lại bên, đưa tay nắm bờ vai run dữ dội của chàng trai, lo lắng ái ngại mà kêu: Bình tĩnh đi cháu, không nên quá xúc động, hại đến tâm thần. Nhưng Võ Minh Thần không còn nghe thấy gì nữa, mắt vẫn ngó trừng trừng. Chàng trai vừa hạ chìm giọng, lắp bắp nói một mình: Mẹ, mẹ ta đi sao? Sao lại thế này? Sao không còn nhân dạng? Trên đời này lại có cái chết ghê gớm đến thế ư? Mẹ ta đi ư? Người mẹ ta banh ra xẻ thịt đẻ ta ra, nuôi dưỡng ta, rồi chết thảm như thế này ư? Trời ơi! Chàng trai lại hét lên khủng khiếp, thân hình rung động, miệng lại lắp bắp: cái túi ra người, rồi từ từ đổ người xuống nằm phục vắt ngang lên quan tài, miệng vẫn nói những gì không rõ. Viên chúa núi Mã Đầu vẫn đứng lặng về phía bên này, định thò tay lên giật, nghĩ sao lại thôi, cứ đứng giơ cao ngọn đuốc trên đầu, vẻ thương hại hết sức, khẽ tặc lưỡi. Chừng cũng hiểu rõ, chàng trai mồ côi phải chịu đựng cảnh gặp mẹ đau đớn như thế, không cách nào hơn. Chúa Mã Đầu hết nhìn chàng trai lại buồn bã nhìn vào lòng áo quan. Ánh đuốc lào đào vật vờ trong lòng quan tài, có đặt nằm thẳng một cái thây ma trắng rợn người, đã khô đét, một cái xác đàn bà ướp phóc môn, mái tóc dài chảy dọc dưới bụng, che kín cả hạ bộ. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, sẽ thấy đó cũng chẳng thể gọi là một cái xác ướp khô, đúng là một cái túi da mang hình người đàn bà mới đúng. Vì cái thây nữ này không còn thịt, gân, cả đến lục phủ ngũ tạng cũng biến tiêu, chỉ còn lại mớ xương lồn nhồn bọc lớp da bên ngoài. Nhờ chú núi Mã Đầu sắp xếp phẳng phiu, lần lượt đặt các ống xương nào vào chỗ đó nên mới rõ hình người, coi như hình nhân bằng cao su nằm xẹp hơi. Thân thể đã ghê, nhìn đến mặt mũi càng phát gớm, vì tất cả chỉ còn là cái đầu sọ sống. Bao nhiêu óc thịt tiêu hết, da bọc xương, mũi, môi, lợi, tai cũng tiêu hết, gần thịt, chỉ còn lần da dính bên ngoài, nhai cả hàm răng, mũi thành hai cái lỗ, đến hai con mắt, con ngươi mất tiêu, chỉ còn hai cái lỗ huyệt sâu hoắm, đen ngòm. Nhìn cái túi da người này, kẻ bạo gan mấy cũng phải rùng mình, sờn gáy. Tưởng trên cõi thế gian này không còn cái chết biến hình nào lại coi dễ sợ hơn đến thế. Điều kỳ quái nhất là tuy đã bị quỷ hấp sát tại miền giới tuyết phần màu, ròng rã 17 năm trời, cái thây được ướp hóa chất, theo lẽ thường thì dầu con người, con vật nào tiêu ướp sau cũng khô đét như que củi, hết mùi. Nhưng cái thây nữ này chẳng hiểu sao vẫn phảng phất nguyên mùi 17 năm về trước, tanh khắm đến lạ lùng, không giống bất cứ mùi hủy thể thối rữa nào cả. Có điều đặc biệt là phải người gần mới thấy, vì mùi thối khắm cóc chết này không tỏa rộng như hồi xưa nữa. Võ Minh Thần vốn là trai trí hiếu, từ nhỏ đã xa lìa cha mẹ, trí khôn cũng chẳng nhớ nổi chuyện xảy ra ngày xưa. nhưng tình cảm máu mủ ruột thịt vẫn có một mối dây vô hình thiêng liêng ràng buộc. Tuy không nhớ mặt của mẹ xưa, nhưng có lẽ do tiềm thức, đứa nhỏ năm nào sống dậy, chàng trai như linh cảm hình dung từ mẫu qua lớp da mủ dị vãng. Tuy chẳng rõ rệt, nên khi thấy túi da hình người của mẹ gớm ghiếc nằm trong quan tài, chàng trai như bị sét đánh nằm gục xuống ôm lấy cái áo quan, chịu một sức đau xót ghê gớm dùi vào linh hồn rất lâu, rất lâu. Và trong những phút đau khổ, chàng bỗng nhiên như bị một thứ lửa hận cừu nung nấu, vụt thấy như linh hồn thổi đổi khác, chai rắn lại, không sao phân tách nổi. Mãi sau, chàng trẻ tuổi mồ côi mới phát giọng nghẹn ngào, mình vẫn nằm vắt ngang quan tài. Xác mẹ cháu đây sao, bá phụ? Thấy xác người mà bác bảo là mệnh phụ quốc sắc, coi ghê gớm đến thế này sao? Chúa Mã Đầu buồn rầu đáp, phải, chính là mẹ cháu đó. Sau khi bị quỷ tứ túc hấp, bầy hồng cầu quầy xuống lại định xé xác ăn, nhưng chúng không ăn nổi vì chỉ còn xương và da lạnh tanh, khắm đến kinh người. May sao đúng lúc đó, viên chính giám binh Cao Bằng hành binh Điệu Phỉ đón chú về tỉnh ăn tiệc, chợt gặp bầy quỷ này, bèn cho lính tháo chạy về phía biên giới Tàu, thả theo cái xác của mẹ cháu. Lúc ấy đạn bắn như mưa, mấy con thú trúng đạn bỏ cái xác lại. Ngày sau đó chú cùng giám binh Tây đốt đuốc đi tìm, may sao thấy xác mẹ cháu vắt trên dây leo, chừng bầy quỷ tha nhằn chạy văng bắn lên đấy. 17 năm rồi, chú vẫn bị cái xác này ám ảnh. Cháu à, nếu cháu còn nhớ mặt mẹ, ôi chao, mẹ cháu lúc đó tuổi mới hơn 20, mẹ cháu là một trang quốc sắc đẹp không kém bà chúa soái thập vạn hiện giờ đâu. Nếu cháu nhìn kỹ lông mày, hàm răng, cháu sẽ thấy. Dứt lời, chúa bắt đầu cúi xuống, đỡ nhẹ Võ Minh Thần, tay kia thì soi đuốc. Võ theo đà nhỏm dậy, nước mắt đầm đìa, dòm sững xuống lòng quan tài. Quả nhiên, ngoài cái túi da người gớm ghiếc vì tiêu gân thịt, những thứ không bị tiêu vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp đến dị thường. Lông mày thiếu phụ dài như lá liễu, hàng mi cong vút, miệng tuy chết nhăn răng gớm ghiếc, mất cả lợi, nhưng vẫn còn lộ hai hàm răng trắng ngà đều như ngọc vụn. Mớ tóc dài chấm gót tuy màu mun đã khô xác vẫn còn phảng phất nét mây tuôn óng ả. Võ Minh Thần run giọng kêu gọi, mẹ, mẹ ơi, mà không ngăn nổi xúc cảm đột dậy mãnh liệt trong lòng hiếu tử. Võ vùng tay nhào luôn xuống, ôm lấy tay của mẹ, bế sốc lên như bế một người còn sống. Tiếng lục rục lạo xạo, chàng trai vừa ôm sốc lên, bỗng thấy cái thây phát âm khô rợn, cốt đổ dồn xuống bụng, nặng trĩu, khúc ở giữa, suýt nữa rời, khiến Võ giật mình sốc vội lại cho khỏi tuột tay. Mắt trợn trừng ngó xuống, thấy cái bụng vụt nổi cuộn, phình lởm chởm đáy xương, nhấp nhô một khối lù lù, khiến Võ bật kêu lên. Trời ơi, sao thế này? Trong lòng rỗng, hai bên xương đổ dồn vào giữa bụng đó thôi. Võ Minh Thần dòm cái thây và ôm ghì lấy mà khóc thảm thiết. Thoạt đầu bỗng thấy người mẹ năm xưa đã biến thành một cái túi da cực kỳ gớm ghiếc, chàng trai bị xúc động cực độ vì sự phi phàm quái đản. Nhưng liền sau đó, khi được biết rõ đó là thân xác chết oan của mẹ đã sinh ra mình, lạ thay, tình mẫu tử thiêng liêng, chàng trai không thấy ghê gớm nữa mà chỉ thấy đau thương, uất hận, căm thù nổi lên ngùn ngụt trong linh hồn. Cảm giác hỗn loạn thiết tha dâng lên tỏa rộng, dìm cả thân xác linh hồn người con hiếu vào trong đó, răng xé tung lên quật xuống, trùng trùng tứ diện bủa vây như không còn lối nào thoát ra nữa. Rất nhanh, chàng trai trẻ tuổi rơi vào trạng thái đau xót, xót xa đến hôn mê, ôm lấy cái túi da, tất cả những thứ gì còn sót lại bên hình hài của một người đàn bà tiết tiệt đã chịu đến chết thảm thê, khóc lóc kêu gào, lăn lộn cả xuống nền hang, miệng gọi mẹ ơi, con đây, con về rồi đây không ngớt. Chàng trai chí hiếu lang thang đi tìm nguồn gốc, thân thế lần đầu tìm được gốc thây. Chàng trai khóc thương người tử mẫu đã chịu nhận lấy cái chết cực kỳ thê thảm, quái gở chỉ vì không chịu khuất thân, bỏ chồng con, nhân tính nhân phận làm vợ của loài quỷ tinh nành ác. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Thây đứng nhìn lặng lẽ, không khuyên can an ủi, cặp mắt diều hâu dữ tợn tối hẳn đi vì ái ngại. Thỉnh thoảng ông ta lại đưa mắt vơ vẩn nhìn các món di vật quanh đồng hàng đá, các vật kỷ niệm buổi chiều vượt biên sa vào móng vuốt loài ác quỷ bốn chân 17 năm rồi. Nhìn đã quen mắt, nhưng lần nào nhìn vào, cảnh hoàng hôn đỏ khé năm xưa lại hiện về ám ảnh tâm tư như vừa mới xảy ra. Nên ông ta cố ý cứ để mặc cho chàng trai khóc thảm cho dịu bớt thương đau u uất, chỉ lắc đầu chép miệng thương hại hết sức. Nhưng đứng mãi, thấy chàng tuổi trẻ vẫn ôm lấy thây mẹ, lăn lộn kêu gào khản cả tiếng. Ông ta bất đắc dĩ phải cất giọng trầm u mà khẽ gọi. Võ Minh Thần à, cái chết của mẹ cháu năm xưa, đến khách qua đường như chú còn phải động lòng rơi lệ. 17 năm không hết xót thương, huống chi cháu là con, là người trong cảnh. Nhưng chuyện đã xảy ra, giờ có khóc thảm nữa mấy cũng không làm mẹ cháu sống dậy à. Cháu là đàn ông con trai, cũng chẳng nên quá bi lụy như đàn bà con gái. Phải nhìn tâm tính, trị tính thế nào, tính kế báo thù rửa nhục, họa, may mẹ cháu mới được mát mẻ dưới suối vàng à. Tuy sầu thảm như mê loạn, Võ Minh Thần vẫn chưa sảng trí. Nghe lời viên chúa núi mã đầu, chàng trai vội cắn răng nén lòng, không khóc nữa, ôm lấy thây của mẹ đứng lên, lảo đảo muốn ngã. Ái ngại, chúa mã đầu bước lại, nắm lấy cánh tay đỡ, dịu dàng mà bảo. Xác mẹ cháu bị con quỷ chúa hấp sát, chẳng hiểu sao mười mấy năm rồi, tiêm ướp cẩn thận, vẫn còn nặc mùi tử khí. Cháu không nên để nhiễm mùi thây, có hại đấy. Võ Minh Thần nghe chúa mã đầu nói, lúc đó mới kịp lưu ý, hít hơi kinh ngạc kêu lên. Trời, nặc mùi quá, trách nào nãy giờ cháu cứ thấy thoang thoảng, lại tưởng mùi xác thú vật nào rữa đâu đây. Lạ thật, 17 năm ướp khô không thối rữa, sao vẫn còn mùi? Hay, có lẽ tại con quỷ hấp ám hơi quỷ gì đó. Cháu chưa biết, đêm hôm xảy ra tai nạn quái ác, chú cùng quan binh giám binh Cao Bằng đem lính đi tìm thấy, quất quấn chặt, thồ lưng ngựa. Có một đêm, con ngựa đó về đến Cao Bằng thì lăn ra chết. Còn người lính giữ xác cũng ốm hàng tháng trời, suýt chết đấy. Võ Minh Thần bồng xác của mẹ đặt vào lòng quan tài, viên chúa núi mã đầu phụ một thay lần xếp lại các ống xương lộn nhộn trong cái túi da. Chàng trai càng nhìn càng ứa nước mắt, thân bậc sinh thành, rất lâu mới quay ra cầm mớ xiêm y xem xét, lại coi cả bộ quần áo của viên chúa đầu ngựa cùng mớ di vật như bộ yên cương ngựa, mấy khúc xương người. Viên chúa đầu ngựa đưa võ lại cuối quan tài, thò tay mở một cái rương khá lớn. Võ Minh Thần dòm vào, giật thoát mình vì bên trong có 3-4 cái đầu người nham nhở, toàn vết năng sắc nhọn gặm dở. Có cái đã bị bừa đôi, mất hết cả thịt, phần nhiều còn tóc, nhè răng há miệng coi vô cùng gớm ghiếc. Trời, còn đầu lâu của những ai đây, hả bá phụ? Chúa mã đầu sơn khẽ thở dài, đầu những kẻ ngộ nạn cùng chiều đó. Chú cùng mấy thủ hạ tới đèo gặp toàn đoàn buôn lậu của nghĩa phụ cháu. Hai đám thổ đổ đường đèo, vượt vùng đất phân bao thì gặp mẹ cháu bồng cháu từ cánh rừng nam bị đàn quỷ mắt đỏ đuổi theo đồng như kiến. Mẹ cháu nhảy xuống đất, thả ngựa mang cháu chạy biến, còn bà thì đứng bắn chặn. Chú cùng nghĩa phụ cháu hô thủ hạ tràn xuống cứu nhưng bắn không xuể. Bầy quỷ tràn đi như thác lũ, cả đoàn võ trang tàn tác vào bụng quỷ. May chỉ có vài người thoát, thường nó vừa tha đi vừa xúm gặm, nuốt cả xương. Mấy cái đầu này còn sót lại là nhờ có cánh đính khố xanh Cao Bằng kéo tới, có nhiều súng cối hay xích phát mà chúng phải bỏ chạy thôi. Võ Minh Thần thắp hương cân vái hương hồn người mẹ xấu số cùng mấy cái đầu người ngộ nạn, đoạn lấy mớ xiêm y sơn cước mặc vào cho di hài của mẹ, đứng im lặng giây lát cố trấn tĩnh tinh thần. Nhưng cứ cảm thấy cả thân thể của mình muốn nổ tung vì thương đau uất ức, tủi hờn kinh hoàng. Và trong giây phút lặng lẽ như chiêu niệm oan hồn người thân thích, một cảm giác kỳ dị bỗng từ đâu kéo đến xâm chiếm tâm hồn, thoáng đã đóng trọn như không bao giờ thoát ra nữa. Căm thù, Võ Minh Thần cảm thấy như mình đổi khác, một ngọn lửa oán hờn khủng khiếp cháy bỏng trong huyết quản. Chàng tuổi trẻ thở một hơi dài, quay nhìn chúa núi mã đầu. Ánh lửa vật vờ hắt lên khuôn mặt điển trai rừng rực. Viên tướng Lạc Thảo già đất Quảng Tây chợt lùi nửa bước, trợn trừng mắt nhìn chàng tuổi trẻ mồ côi, vùng hỏi lớn. Võ Minh Thần, cháu sao thế? Có việc gì không? Chàng trai lắc đầu, vua bạc họ kêu. Hay, cái mặt lạnh như xác chết vì tử khí bốc lên đầy mặt mũi, coi chừng loạn trí loạn thần đấy, cẩn thận. sự đau khổ hận cuồng quá đỗi hay làm người ta loạn dây thần kinh, mê tâm cuồng trí, tuyệt cả lòng nhân ạ. Nghe lời viên tướng Lạc Thảo khuyên, chàng trai vùng lau nước mắt, thở dài mà đáp. Có lẽ cháu quá xúc động trước di hài của mẹ cháu nên biến sắc bất ngờ đó chăng? Bác nghĩ coi, cháu mới lọt lòng đã chịu cảnh mồ côi, đủ điều oan khổ. Cha mẹ cháu tội gì mà phải chịu tử ly thảm khốc? Nghĩa phụ cháu vừa gặp cũng chết thảm cùng nghĩa bộng. Thế gian đầy thảm cảnh oan khiên, bốn phương đầy làng xoáy ác nhân quỷ quái. Mai ngày khôn lớn về tìm nguồn gốc còn có bá phụ trên đời. Mong ân bá phụ dạy bảo, cháu xin gắng mình. Nhưng thủ này bất cộng đới thiên. Dẫu phải xuống đến âm cung, cháu cũng rửa thủ báo hận, tận diệt hết loài quỷ dữ bốn chân cho oan hồn của mẹ cháu được siêu sinh. Nói xong, nước mắt lại ròng ròng tuôn, tướng Lạc Thảo Tàu cũng ứa lệ. Nắm tay của chàng trai lựa lời mà an ủi. Một già một trẻ đứng bên quan tài xác, lòng sầu hận mang mang. Võ Minh Thần nghẹn lời mà hỏi. Bá phụ, sao không thấy bá phụ nhắc đến cha của cháu? Chú nào có biết, chả là một lần gặp gỡ giữa đường thôi. Chiều đó chỉ có mẹ cháu bồng cháu chạy lên biên thủy. Sau này chú có tìm cha cháu, nhưng không gặp. Suốt 17 năm, có mấy người đi tìm đứa bé vòng xanh. Chú có liên lạc nhưng không gặp vì không ai chịu ra mặt. Khoảng 5-7 năm, chuyện này chưa chìm vào dĩ vãng, không ai nghe tới nữa. Chàng trai mồ côi lại càng thấy bí mật bao trùm dày đặc, đứng im lìm nhìn xác mẹ mà chợt hỏi. Phải mẹ cháu là người miền Bắc Việt Nam không? Tướng Lũy Má Đầu nhèo mắt. Quần áo này chính là quần áo đàn bà Thổ, Thái, Lào vẫn hay mặc. Cái phá thủy ba kim tuyến vẫn quét gót. Nhưng mẹ cháu nói tiếng Tàu, tiếng Thổ, tiếng Việt đều thông thạo. Chú cứ ngỡ là người Thái, người Thổ lai kinh chỉ đó. Võ Minh Thần cầm áo của mẹ lên quan sát giây khắc, ngậm ngùi. Giờ xin bá phụ cho cháu được biết đầu đuôi về cái chết thảm khốc của mẹ cháu. Bá phụ có được nhìn rõ phút mẹ cháu bị hại, có nhìn rõ con quỷ bốn chân chăng? Chú nhìn tường tận, chú đứng cách đó 5-7 thước, lại có ống giỏm. Chú còn nghe rõ từng lời mẹ cháu, lời con quỷ chúa dọa nạt dụ dỗ áp bức mẹ cháu. Chú lại xông vào cứu, bị nó vồ ném cho bầy quỷ ăn thịt. Chú còn được nhìn rõ lúc nó hành hạ mẹ cháu và biến thành cái túi da. Ghê dữ lắm, còn ghê hơn cơn ác mộng. Vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, chàng trai hỏi vội. Nó không phải giống người mà nói được tiếng người chăng? Phải, đó là một con tinh chúa đầu đàn, hầm cầu quẩy, biết nói tiếng người, lại nói được nhiều thứ tiếng, âm khúc khàn rè, lúc nhọn sắc, vang vang như từ dưới đất vọng lên. Võ hơi nhíu mày suy nghĩ lẩm bẩm. Quái gở, vi phạm, hay nó chỉ là người chó sói, hoặc là ác nhân đội lốt sói? Tướng Lạc Thảo Quảng Tây nhếch mép cười khô. Chính chú, quan giám binh đã có lúc nghĩ thế, nhưng cuối cùng vẫn không biết được. Không có con sơn cầu nào cao ngót hai thước tây để đội đốt người cả. Nó đi hai chân, nói tiếng người và đuổi theo bắt bọn chú, cả đứa bé vòng xanh như mà gió vậy. Trốn lẩn đi đâu nó cũng biết, chỉ có loài tinh quỷ mới ghê đến thế. Nó thổi một hơi mề điện, chú bắn mấy phát bạc hoặc vào ngực, vào mặt mà vẫn trơ trơ. Võ Minh Thần lại càng khó hiểu, cảm giác như đi vào cõi xa mù. Chàng trai chỉ kêu lạ, lạ. Viên chúa Mã Đầu ném luôn ngọn đuốc sang đầu quan tài, đứng dựa vào thành áo quan, ra hiệu cho võ lại gần. Ông ta nghiêng mình vào lòng quan tài, đoạn quay ngó ngọn đuốc vật vờ, bộ mặt phong trần rắn rỏi trầm hẳn xuống. Đường mạch máu thái dương nổi hẳn lên, nếp nhăn chìm sâu như vết dao dĩ vãng chém còn điều dấu. Hai con mắt nhiều hâu vụt bâng quâng mơ màng, giọng ôm ôm nói vừa cất lên đã trầm hẳn xuống, bỗng trở nên xa xăm, mang mang như tiếng dĩ vãng 17 năm xưa ảm vọng về, còn nguyên hình ảnh hơi hướm buổi hoàng hôn ma quái ngoài cõi biên thủy phân mao. Chiều hôm đó, một buổi chiều nhạt nắng, ánh hoàng hôn đổ xuống biên địa Việt Trung. Còn nhớ rõ hôm đó trời bỗng nổi cơn gió vàng hiu hắt, sương lam dâng lên. Con quả lửa từ từ hạ xuống ngọn núi phía tây, coi như cái mâm đồng nung đỏ treo trên miền biên thủ hoang vu. Phải, còn nhớ như in, rừng biên nhuộm ánh hoàng hôn đỏ khé, coi không khác một cảnh hoàng hôn trong ác mộng từ đời hồng hoang hỗn mang trì sở nào. Võ trang đầy mình, đoàn Lạc Thảo buôn lậu,